Khi tôi gặp anh, Aguar và tôi cùng làm cho báo New York Times. Tôi nhớ lúc đó chúng tôi cùng làm việc với nhau vì trong nhóm rất ít người. Anh ấy là người Mỹ da đen, còn tôi là người Tây Ban Nha. Anh ấy tốt nghiệp từ Princeton nên tôi đoán ngay là người rất kiêu ngạo. Vì Howard không cởi mở và hơi rụt rè nên tôi cảm thấy rất khó gần anh. Tôi và vị hôn phu đang chuẩn bị làm đám cưới thì Howard và vợ chia tay. Trong khi tôi chuẩn bị cho ngày cưới thì Howard phải một mình đi tìm nhà trọ để chuẩn bị dọn ra riêng. Anh dường như cô đơn lắm. Tôi đã cố tình sắp xếp để anh đến dự tiệc với đám bạn, nhưng anh lặng lẽ đến một mình và choàng vòng tay mạnh mẽ ôm lấy tôi cùng lời chúc: "Chúc em hạnh phúc." Rồi đứa con trai đầu tiên của tôi ra đời. Howard đã đến bệnh viện thăm tôi và cháu bé. Vài tháng sau đó, anh quyết định chuyển qua một công ty khác và lúc đó tôi được thăng chức. Mặc dù chúng tôi không còn làm chung, nhưng vẫn rất thường dùng cơm trưa với nhau, bạn bè mà. Năm sau đó tôi nghỉ làm và trở thành bà nội trợ, trong khi Howard vẫn sống thui thủi một mình. Chúng tôi dường như ít gặp nhau hơn, nhưng vẫn còn giữ liên lạc. Khi đứa con thứ hai của tôi chào đời, Howard lại một lần nữa đến bệnh viện thăm tôi. Khi mang thai đứa con thứ ba, ông chồng cảnh sát của tôi quyết định chuyển nhà đến Nam Florida. Cả hai chúng tôi không có ai là người thân ở đó, nhưng chồng tôi lại quá chán nơi này rồi. Anh cần một sự thay đổi, anh nói, và thế là chúng tôi lên đường. Lần thứ ba này, tôi cho ra đời một bé gái. Điều đó làm tôi hạnh phúc lắm. Chồng tôi rất yêu thương tôi. Hai bé trai rất đẹp và một nàng công chúa xinh xắn vừa mới chào đời. Duy chỉ có một điều luôn làm tôi phải suy nghĩ. Chồng tôi không bao giờ tặng hoa cho tôi tại bệnh viện. Anh ấy luôn là thế. Tôi cứ nghĩ khi về đến nhà sẽ thấy những bông hoa anh chưng sẵn để chào đón tôi và con. Nhưng chẳng có một bông hoa nào cả. Ngay ngày hôm sau, những bông hoa đã đến tận nhà và cảm xúc của tôi thực sự dâng trào. Thấy chưa, anh ấy đâu phải là người thờ ơ. Cuối cùng, anh vẫn nhớ mà. Nhưng những bông hoa ấy không phải là của chồng tôi. Chúng đến từ Highward. Hoa từ chồng tôi sẽ không bao giờ đến. Đã vậy, chỉ không lâu sau khi tôi và con về nhà, anh nói phải đi gặp ai đó vài ngày. Anh không để lại tiền, thậm chí cả xe hơi, chỉ để lại cho tôi ba đứa con nhỏ. Có những ngày, thậm chí tôi không còn một đồng bạc và phải nhờ cậy vào những người bạn mới. Tôi sụt đi gần 15 ký và trong sự suy sụp gần như muốn ngã quỵ, mẹ tôi thuyết phục tôi quay về nhà. 26 tuổi, tôi không thể tưởng tượng mình phải chăm sóc những ba đứa con. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi quay về nhà. Mẹ chăm sóc tôi, còn tôi thì chăm sóc ba đứa nhỏ. Tôi đã gọi cho Hayward sau đó một tháng. Chúng tôi dùng cơm trưa và nói chuyện hàng giờ. Ăn trưa rồi đến ăn tối. Ăn tối rồi đến những buổi nói chuyện đến tận khuya. Tôi đã khám phá ra lý do vì sao anh cứ tránh né tôi. Anh vẫn âm thầm yêu tôi suốt từ đó đến giờ. Tôn trọng hôn nhân của tôi. Anh thề sẽ không bao giờ cho tôi biết tình cảm của anh dành cho tôi. Tôi nhận ra rằng anh luôn luôn ở đó giống như một thiên thần. Dìu dắt tôi khi tôi ở đỉnh cao chót vót hay rơi xuống tận đáy thung lũng sâu thẳm. Anh bắt đầu tán tỉnh tôi và một năm sau đó anh ngỏ lời kết hôn. Anh có mà điên, tôi nói với anh. Không ai muốn kết hôn với một người đàn bà đã có ba đứa con nhỏ. Bởi vì tôi mến anh và tôi không muốn anh chịu thiệt thòi như thế. Anh yêu em, anh ấy nói. Kể từ khi em và các con quay trở lại đây, anh biết mình phải làm gì. Chúng tôi cưới nhau. Howard phải mất 7 năm mới có thể thuyết phục tôi có em bé. Lần này, anh đến bệnh viện thăm con của anh với những bông hoa tươi thắm. Tôi có với anh được 3 đứa. Anh chăm sóc 3 đứa con của tôi như con anh vậy. 3 đứa con tôi rất yêu anh. Khi lớn lên, chúng đổi sang họ anh. Chúng hầu như không một lần gặp lại cha ruột và không có ấn tượng gì về ông ấy cả. Cảm ơn Chúa đã cho chúng một người cha tuyệt vời như anh. anh đã cho chúng tôi biết được rằng ai cũng có thể làm cha, nhưng để làm một người cha đặc biệt thì hiếm đấy. Chúng tôi vừa làm kỷ niệm 20 năm ngày cưới, nhưng bạn có tin là chúng tôi đã làm bạn với nhau trong 32 năm không? Giống như trong phim khi Harry gặp Sally, Howard và tôi đã làm bạn với nhau trong một thời gian dài, khá dài. Và rồi cuối cùng, chúng tôi đã trở thành chồng, thành vợ. Sherry Gibson. Lời nhắn. Tôi đã biết câu trả lời trước khi anh hỏi. Bạn trai của tôi, người yêu đã 2 năm rồi đấy, đã quỳ xuống, nâng cái hộp nhung hình trái tim và thành khẩn nói, em đồng ý lấy anh không? Louis trông thật dễ thương, đường đường là một anh chàng khỏe mạnh to lớn thế kia mà lúc này trông anh bối rối đến lạ kỳ. Tôi không thể tìm được một người tình nào tuyệt vời hơn anh, độ lượng, chu đáo và phóng khoáng. Anh đã trở thành một người bạn tốt nhất của tôi, và tôi biết sâu thẳm trong trái tim mình tôi yêu anh. Tôi đáp, em đồng ý. Ôm chầm lấy tôi với nụ cười rất đàn ông, anh hôn tôi đắm đuối rồi nói, cảm ơn em đã cho anh cảm giác là một người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế gian này. Và cũng tuần đó, chúng tôi định ngày đám cưới, tháng 8 năm tới. Tôi bắt đầu lên danh sách khách mời, và trong tôi, ký ức bắt đầu tràn về. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chuẩn bị cho ngày hôn lễ. Cách đây 5 năm, Chono, vị hôn thê đầu tiên của tôi, đã qua đời đột ngột 6 tháng trước ngày cưới. Nỗi đau giằng xé tim tôi suốt bao nhiêu năm qua. Để nguôi ngoai nỗi đau ấy, tôi phải quên anh và lập gia đình. Nhưng liệu vết thương lòng ấy có được hàn gắn lại hay không? Tôi đã từng nghĩ rằng trọn đời tôi chỉ dành cho anh. Tôi yêu anh khi tôi chỉ vừa 23 tuổi. Khi Jono chết, gia đình và bạn bè đều khuyên tôi hãy quên anh đi để tìm kiếm một tình yêu khác. Tháng ngày trôi qua, tôi luôn nghĩ rằng chắc anh sẽ buồn và giận tôi lắm nếu tôi lấy ai khác. Cuối cùng, tôi thầm hứa sẽ trọn đời chung thủy với anh. Và đã đến lúc tôi phải gửi đến Jono lời nhắn. Chúa ơi, xin Chúa hãy nhắn với anh Jono rằng con đã từng thề sẽ mãi mãi là vợ của một mình anh. Nhưng từ khi Chúa cần anh và đã bắt mất anh, con đã yêu một người đàn ông khác. Người này rất yêu thương con và đối xử với con tốt lắm. Con hiện rất hạnh phúc và con sợ anh sẽ điên tiết lên vì con đã không giữ trọn lời thề. Cầu xin anh hãy tha thứ cho con. Hãy nhắn với anh cho con xin lỗi và xin anh hãy cho con thấy một tín hiệu nào đó từ anh để con tin chắc rằng anh đã đồng ý. Louis bước vào. Em đã chuẩn bị xong rồi chứ? Gì thế anh? Tôi chưng hửng. Hôm nay chúng ta có một cuộc hẹn tư vấn trước hôn nhân. Em quên là vị linh mục đã hẹn tụi mình hôm nay à? Ồ đúng rồi, em quên mất. Tôi vội vã chuẩn bị và chúng tôi quyết định đi bằng xe tôi thay vì đi xe anh. Xe tôi chạy nhanh hơn xe anh đấy. Louis hỏi khi anh nổ máy xe. Em có sao không? Không có gì cả anh ạ. Tôi do dự đáp. Em vẫn còn muốn lấy anh chứ? Tôi quay sang và chợt nhận ra mình đã không thể để mất anh trong những ngày còn lại trong đời. Giá mà Louis biết rằng trước đây tôi và Jono đã yêu nhau đến chừng nào. Ngay giây phút đó, tôi quyết định mình phải lấy Louis dù có lỡ thề non hẹn ước với ai, tôi phải kết hôn với anh ấy. Tôi đáp, tất nhiên chứ. Louis ngừng xe trước nhà thờ, anh cho xe vào ô đậu và bước đến mở cửa xe cho tôi. Em thấy cái ví của anh đâu không? Anh đưa tay sờ vào túi quần. Chắc là nó rơi dưới ghế. Louis quay lại ghế anh trong khi tôi đi vòng quanh xe xem nó có bị rơi đâu không. Anh đã tìm ra nó dưới ghế, nhưng một vật khác làm anh chú ý. Anh vươn người kéo ra một vật bằng vàng sáng chói. Cái gì đây? Tôi thẳng thốt, lấy hai tay che mặt. Tôi đánh mất chiếc vòng X và O này cách đây 6 năm. Đó là món quà sinh nhật Jono tặng tôi. Và cũng là ngày cuối cùng anh nói anh yêu tôi nhiều lắm. Tôi đã từng tìm kiếm khắp xe với hy vọng có thể tìm lại chiếc vòng tay đặc biệt này, nhưng mãi đến hôm nay mới tìm thấy được. Ồ, đẹp quá, Louis xoa khen. Hơi do dự, tôi giải thích với anh rằng người đã tặng tôi chiếc vòng này mấy năm cách đây. Im lặng một lúc, Louis nhìn trừng trừng vào chiếc vòng đang chiếu lấp lánh dưới ánh nắng, rồi anh nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng đeo vào cổ tay tôi chiếc vòng của Juno. Tôi hỏi anh có buồn không khi em đeo chiếc vòng này? Không, anh đáp. Em cứ nghĩ đây là món quà Juno dành cho cả hai chúng ta. Những năm trước đây, tôi đã lục lọi tìm kiếm trong chiếc xe hơi cả ngày, chỉ mong tìm lại được chiếc vòng với lời nhắn từ người yêu đầu đời của tôi, những vòng tay và những nụ hôn. Chiếc vòng sáng chiếu trên tay tôi cho biết rằng lời cầu nguyện của tôi đã đến với anh và anh đã trả lời. Trong giây phút thiêng liêng này, tôi như thấy Juno, chiếc vòng, Louis và tôi cùng nhau đến nhà thờ. Louis nắm tay tôi và chúng tôi bước vào nhà thờ. Tôi bỗng chú ý đến những dòng kinh thánh được khắc rỗ trên một tấm bảng bằng đồng cạnh nắm tay cửa ra vào. Khi có tình yêu, ta sẽ có tất cả. Louis mở cửa cho tôi bước vào. Khi băng qua lối đi có mái vòm, mắt tôi vẫn kịp đọc dòng chữ kế tiếp. Yêu không có nghĩa là ghen. Michelle Wallace. Phúc đồng cảm. Ed, chồng của Michelle Kaplanach, là một công nhân xây dựng. Vì công việc, anh phải đi làm ở một công trình xây đập nước lớn cách nhà khoảng 300 dặm. Đó là 6 tháng dài nhất tôi đã từng trải qua. Michelle nói, Ed chỉ về nhà vào cuối tuần. Anh về nhà là đã quá khuya thứ sáu và phải quay lại nơi làm việc vào trưa ngày Chủ nhật. Trong 6 tháng như vậy, chúng tôi hầu như chỉ sống bên nhau trong những ngày thứ bảy. Cô nhớ lại một ngày mùa thu ảm đạm. Khi ấy, cô thấy đơn độc lắm. Bên ngoài, mây thấp xuống, mưa phùn rơi lác đác trên những chiếc lá xanh. Đó là thời gian bạn chỉ có thể dành cho người mình yêu mà thôi. Cô nói, đó là thời điểm tuyệt vời nhất khi bạn được thu mình trong vòng tay anh ấy bên cạnh lò sưởi ấm áp. Cô đơn và tuyệt vọng, cô khoác vào người chiếc áo ấm dày cộm và ngồi trong căn nhà lạnh lẽo ngắm những con tem tiền cổ trong sách. Tối hôm đó, giường ngủ của tôi lạnh lẽo và ẩm ướt như một nấm mồ. Michelle nói, điều duy nhất an ủi tôi vì hôm ấy là ngày thứ năm và Ed sẽ về nhà khuya ngày hôm sau đó. Tôi nằm run cầm cập dưới lớp chăn dày, lòng nguyền rủa công việc quỷ quái đã bắt chúng tôi phải xa nhau như vậy. Bỗng, cô cảm giác một lực ấn nhẹ bên phía giường Ed thường nằm. Tôi quay sang nhưng không thấy gì cả. Nhưng thật sự, tôi có cảm giác được hơi ấm tỏa ra từ chiếc gối Ed thường nằm. Cô đưa tay sờ qua phía giường bên cạnh, sờ vào chiếc gối của Ed. Lúc đó, tôi ngỡ ngàng lắm và cứ tưởng mình đang nằm mơ. Phần giường phía bên Ed rõ ràng có hơi ấm, như thể anh vừa nằm xuống đó vậy. Michelle quay lại chỗ nằm của mình một lát, rồi lại đưa tay sờ qua bên kia một lần nữa. Không thể nào sai được, chú Ed vẫn nằm rất ấm, như thể anh đang nằm ở trên đó vậy, cô nói. Trải qua cả một ngày dài lạnh lẽo, giờ đây cô không còn muốn cố gắng lý giải tại sao nơi Ed thường nằm lại có hơi ấm trong khi không có ai nằm trên đó. Không chần chừ gì cả, tôi trườn người qua phía giường của Ed và thiếp đi lúc nào không hay. Michelle hầu như quên bẵng chuyện ấy. Sáng Chủ nhật, khi cùng chồng ngồi ăn sáng, cô chợt nhớ lại và kể cho anh nghe cảm giác tối hôm ấy. Anh nhìn sững vào tôi một hồi, không nói gì cả. Và rồi anh kể cho tôi nghe câu chuyện lạ lùng. Tối hôm thứ năm đó, Ed Kaplanach đang nằm trong nhà nghỉ của công nhân, cố chống chọi với nỗi cô đơn buồn bã. Tối hôm đó, anh thực sự cảm thấy buồn lắm. Anh nói, anh muốn bỏ tất cả để về nhà với em thôi. Khi nằm bên cạnh những công nhân làm chung đang say giấc, Ed cơ hồ như không thể ngủ được vì cứ mãi nghĩ đến Michelle. anh ao ước có nàng bên cạnh biết chừng nào. Anh bắt đầu tưởng tượng. Anh nói với Michelle, anh cố thử xem anh có thể đưa mình về nhà từ một nơi cách xa 300 dặm như thế. Anh đặt hai tay ra phía sau đầu và bắt đầu tập trung tâm trí. Anh nghĩ về em và nhà mình. Anh nghĩ dù mình có xa nhau đến mấy thì tâm hồn mình vẫn rất gần nhau. Có một cảm giác nào đó rất thật, và anh thấy như đang đứng bên cạnh giường chúng ta. Em nằm đó trông rất buồn và vẫn chưa ngủ. Anh nhoài người xuống giường bên cạnh em, và em đưa tay qua anh. Vài phút sau em lại làm như thế nữa. Anh nghĩ rằng có lẽ em biết anh đang ở đó vì em nhoài người qua và rút vào lòng anh. Anh đưa tay ôm chặt lấy em và cả hai đứa cùng thiếp đi. Michelle nói mặc dù Ed đã thức dậy trong khu nhà nghỉ của công nhân và cô cũng thức dậy một mình, nhưng họ vẫn luôn có cảm giác rằng Ed đã thực sự về nhà tối hôm đó. Tình yêu nồng cháy đó đã mang đến cho họ một giấc mơ sống động để họ có thể chia sẻ với nhau cảm giác cô đơn, khao khát có được người yêu thương bên cạnh. Khắc sâu trong tim anh. Ngày trước Giáng sinh, chồng tôi, Dan, và người bạn thân Mai đi đến hẻm núi gần nhà phía nam California để kiểm tra xem cây cối ở đó đã phục hồi được bao nhiêu sau trận cháy rừng vài tháng trước đó. Dan và Mai đều là nhân viên của Hội Cây Xanh Thiên nhiên California. Họ thực sự là những tay săn cây chuyên nghiệp, luôn khám phá những vùng đồi núi lân cận để tìm ra những loại cây mới. Ngày hôm ấy, Dan không về cùng một lượt với Mai, mà anh quyết định một mình leo lên núi Laguna khám phá vùng đất mà trước đây anh và Mai hiếm khi nào tìm đến. Anh vào hẻm núi được vài dặm, chụp vài tấm hình và định quay trở lại xe tải thì bị trượt chân rơi xuống một dốc đứng gồ ghề dài khoảng 10 mét. Người anh va vào cây cối trước khi dừng lại nơi cuối dốc. Anh cảm nhận ngay rằng chân trái anh có vấn đề, nó nằm vắt qua chân kia với một tư thế kỳ quặc. Quá bất ngờ bởi cú ngã, đến hồi sau, Dan mới nhận ra rằng mình hầu như không thể đi được nữa. Và anh biết rằng anh đang gặp nguy hiểm. Đêm tối đang xuống dần và không một ai biết anh ở đâu. Anh phải cố gắng tìm ra con đường mòn. Nếu không, anh sẽ chết ở đó trước khi mọi người có thể tìm thấy. Anh tựa cái chân bị gãy vào cái chân còn lại, dùng sức vào hai tay lê cả thân người từ từ xuống hẻm núi. Cắn răng chịu nỗi đau đớn, anh cố lê như thế, và khi không chịu nổi thì ngừng lại nghỉ sức, cố hét to lên với hy vọng sẽ có người nghe thấy. Âm thanh duy nhất có thể nghe được chính là tiếng kêu của anh vọng lại từ tứ bề xung quanh. Khi mặt trời lặn, nhiệt độ bắt đầu giảm xuống. Ở vùng đồi núi vào buổi tối, trời lạnh như dao cắt, không sao chịu nổi. Đan biết nếu anh ngừng lại lâu, anh sẽ bị bất tỉnh. Càng cố di chuyển, Đan càng thấy sức anh như đã cạn, nhưng vẫn cố lê người về phía trước. Anh lê như thế khoảng 12 tiếng đồng hồ. Cuối cùng, sức lực và quyết tâm của anh đã cạn kiệt. Anh hoàn toàn không thể gắng sức được nữa. Dù biết rằng đã bất lực, nhưng anh vẫn cố hết sức mình, la lên tiếng kêu cuối cùng. Anh sững sờ khi nghe tiếng ai đó đáp lại. Một giọng nói rõ ràng, không phải là tiếng bắt chước, cũng không phải là tiếng vọng lại từ bốn bề xung quanh. Hình như là tiếng của con trai anh, Jeff. Tôi và Jeff cùng với phía cảnh sát và cứu thương đi tìm Dan. Khi không thấy Dan về, tôi rất lo lắng và đã gọi cho Mai. Mai đã một mình quay lại núi tìm Dan nhưng không thấy. Mai liên hệ cảnh sát báo rằng anh mất tích. Tôi cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh trong suốt thời gian tìm anh. Và Jeff nói, nó nghe được tiếng gọi của anh. Lúc đó, tôi chịu đựng hết nổi và đã òa khóc. Đội cứu hộ phải mất 2 tiếng đồng hồ mới đưa Dan được xuống núi. Nhóm cứu thương lập tức đưa anh vào bệnh viện. Tôi lại khóc lần nữa khi nhìn thấy anh trong bệnh viện. Nghĩ đến cảnh tôi phải mất đi người chồng yêu thương này. Chỉ khi cảm nhận được vòng tay ấm áp của Dan quanh người, tôi mới thôi khóc. Khi ngồi bên giường bệnh cạnh anh, tôi cứ dán chặt mắt vào khuôn mặt thân quen của anh, luôn lo sợ rằng sẽ không được nhìn thấy khuôn mặt ấy nữa. Anh kể lại cho tôi nghe toàn bộ câu chuyện, ngay sau khi ngã xuống núi và nhận ra rằng anh đang gặp nguy hiểm. Dan nói, giây phút đó anh nghĩ đến tôi, và sẽ nhớ đến tôi nhiều lắm nếu anh không còn cơ hội gặp lại tôi. Khi nằm dưới chân đồi, anh mò mẫm xung quanh và tìm được một hòn đá. Anh đã dùng miếng đá nhọn đó khắc lên trên một tảng đá to vài chữ cho tôi, vì nghĩ đến tình huống xấu nhất là không gặp lại được tôi nữa. Nếu như tôi không còn được gặp anh, thì tôi có thể nhìn thấy những dòng chữ đó và hiểu được rằng hình bóng tôi luôn được khắc ghi trong trái tim anh. Tôi khóc thêm lần nữa. Tôi biết tình yêu của tôi dành cho anh nhiều lắm, nhưng tôi thực sự không nghĩ rằng tình yêu của anh dành cho tôi lại nhiều hơn gấp trăm lần. Ở một nơi nào đó, sâu trong vùng núi Laguna, có một tảng đá to với hình trái tim được khắc một bên mặt đá. Và trong trái tim này có khắc dòng chữ: Elizabeth, anh yêu em. Trẻ mãi. Có điều gì đó rất lạ đã xảy ra trong suốt cuộc hôn nhân 26 năm của chúng tôi. Cha mẹ ngày càng già hơn, con cái thì sắp ra ngoài tự lập, nhưng tôi vẫn không già đi chút nào. Tôi chỉ thấy rằng năm tháng trôi qua mau, vì trong tôi đã phải chịu đựng nhiều mất mát. Không còn nữa những cái quần jean số 12 và những đôi giày nhí nhảnh. Không còn nữa khuôn mặt năng nổ của một con bé mới lớn sẵn sàng đối mặt với thử thách. Nhưng trong cặp mắt của chồng tôi, lúc nào tôi cũng chỉ là một cô bé 18 tuổi, vẫn vô tư và lý lắc như ngày nào chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên. Anh luôn luôn gọi tôi là bé con và dẫn tôi đi xem phim kinh dị, nơi mà chúng tôi có thể hét to một cách khủng khiếp như những người trẻ khác. Chúng tôi tay trong tay nhau chia từng hạt bắp rang, điều mà những năm trước đây chúng tôi vẫn thường làm như thế. Đứa em mặc đồ như cô kia chắc chắn ai cũng ganh tị đấy. Anh chỉ một cô gái xinh đẹp đang bước vào một cửa hàng. Cô ta có mái tóc màu nâu xõa dài ngang lưng, mặc cái áo bó sát hở các phần ngực và vai, quần sọt ngắn cũng cỡn. Cô ấy độ khoảng 20 tuổi. Tôi muốn cười phá lên, nhưng biết là anh đang nói rất nghiêm túc nên không dám. Mỗi tháng 7, anh dẫn tôi đi hội chợ tỉnh. Vào một buổi tối mùa hè nóng nực, chúng tôi thả bộ vào trong phiên chợ đầy bụi và ồn ào. Chúng tôi ăn bắp nướng và anh mua cho tôi ít quà lưu niệm. Dọc theo con đường, những người bán quán mời gọi chúng tôi ý ới. Anh ném phi tiêu và những bong bóng được treo chặt vào một tấm bảng, cố gắng lấy được con gấu bông thật to, được nhồi vào bên trong. Khi những người cùng lứa chúng tôi nghỉ mệt tại những băng ghế, chúng tôi lại đạp xe đạp. Chúng tôi cùng nhau đạp xe lên xuống, qua lại trong tiếng có két của bánh xe và những vòng quay liên hồi không dứt. Tối đến, chúng tôi ngồi trên đỉnh bánh lái Ferris, chia nhau những viên kẹo màu hồng và nhìn ra xa biển, nơi thấp thoáng những ánh đèn neon đủ màu sắc. Đôi lúc tôi chợt hỏi rằng, anh có biết tôi đã qua từ 40 rồi chăng? Rằng đã đến lúc con cái chúng tôi có gia đình riêng và có con, có cháu. Anh có nhận thấy tóc tôi đã dần đổi màu hoa râm không? Xung quanh mắt tôi đã in hằn những dấu chân chim. Anh có nhận ra rằng tôi đang dần thiếu tự tin hay không? Khi tôi cúi người xuống, gối tôi kêu răng rắc. Tôi liếc nhìn anh. Anh nhìn lại tôi với đôi mắt tinh nghịch, trẻ trung như tôi vẫn thấy hằng ngày. Bước qua tuổi 40, tôi luôn hoang mang, không biết rằng rồi đây chúng tôi sẽ ra sao. Tôi biết chúng tôi lúc nào cũng ở bên nhau, nhưng ở đâu? Trong nhà hưu trí, sống với con cái. Một hình ảnh hiện ra, tôi nhắm mắt và nhìn xa hơn về tương lai. Tôi thấy anh và tôi, một ông già và bé con của anh, tóc tôi bạc trắng, da mặt anh đầy những nếp nhăn. Chúng tôi không ngồi trước một căn nhà, nhìn thế giới trôi qua vô vị. Thay vì thế, chúng tôi lại ngồi trên bánh lái Ferris, tay trong tay, chia nhau những viên kẹo màu hồng dưới ánh trăng tròn tháng 7 sáng ngời. Shari Cohen.